đói khát không chịu nổi, suy nhược mệt mỏi. Sao mà vẫn chưa có kết thúc vậy? Chẳng phải là một ngày một đêm sao? Không phải là vương gia quên rồi chứ? Lưu Trọng Thiên căn bản và đúng thời gian bước ra khỏi đại bản doanh, bước tới trước cọc gỗ, sai binh lính cởi trói. Dây thường vừa mới cởi xong, Thất Thất đổ quạch người xuống đất. Lưu Trọng Thiên vội vã ôm lấy cô. Thất Thất gánh gượng mở mắt ra, liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Vương gia, tài hại chết người. Dứt lời, nhắm liền mắt lại, cơ thể bất động.